Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 772, chương 335, to lớn tin tức. Này bình thường ta luôn luôn bắt người ảnh chụp đi ra nhìn. Đưa người ảnh chụp giao cho hắn là có thể. Tại ảnh chụp ở trong chính hắn sẽ phát hiện đến tột cùng là cái gì mới là hắn cần. Hàng gia cũng chỉ có thể đủ đem lời nói đến nước này. Nếu là tiếp tục nói nữa, hàng gia trong nội tâm đích thật là không có cách nào tha thứ mình tại lần này sự tình ở trong sở tác sở vi. Đây đều là hắn đã từng hứa hẹn muốn dùng sinh mệnh đến bảo vệ đồ vật. Nhưng mà tại loại tình huống này thì là dễ như trở bàn tay liền đem đồ vật giao cho trong tay người khác. Đây đối với hàng gia tới nói sao lại không phải một loại sỉ nhục. Tiểu Nam Hài cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là cái dạng này. Ngày thường thật là biết mình phụ thân thường xuyên lật nhìn hình của mình. Nhưng lại cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Tại những hình kia ở trong lại còn sẽ có dạng này bí mật. Có lẽ đây đối với Tiểu Nam Hài tới nói cũng là một loại chuyện xưa nay chưa từng có. Làm Tiểu Nam Hài liền giao ra hàng ra trên người ảnh chụp về sau. Xúc thì là ý vị thâm trường nhìn Tiểu Nam Hài một chút. Từ bên trong phòng ra ngoài, chính như Xúc mới vừa rồi cùng Tiểu Nam Hài nói như vậy. Kỳ thật hàng gia không hề giống là hắn tưởng tượng như thế. Sự tình gì đều không để ý. Một cái phụ thân đối với mình hài tử yêu cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ thiếu hụt địa. Phương, ta có được đồ vật đã được đến. Tiếp xuống hai người các ngươi ở giữa sự tình vẫn là hai người các ngươi chính mình nói a, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, đem bọn ngươi từ nơi này đưa tiễn. Xúc đang nói xong lời nói này về sau thì là từ bên trong phòng đi ra ngoài. Hôm nay phát sinh những chuyện này đối với Xúc tới nói đích thật là có một ít phiền muộn. Xúc cũng không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ để hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Tại mặt đối hai người bọn họ thời điểm, Xúc có thể rõ ràng cảm giác được hai người bọn họ nhưng thật ra là rất để ý đối phương cảm thụ. Thế nhưng là, vô luận như thế nào cũng không tìm ra một cái có thể tùy tiện giải quyết bọn hắn chuyện này phương. Pháp, lại từ bên trong phòng sau khi đi ra, Xúc đối diện mà đúng liền là Christine. Xúc cũng không nghĩ tới Christine vậy mà lại một mực đang ngoài cửa chờ đợi. Ngươi làm sao còn đợi ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng ngươi đều đã rời đi đâu quyết. Hai người bọn họ hiện tại thế nào? Vừa rồi thời điểm ta đang từ từ cũng nghe đến một chút. Christine kỳ thật cũng không nói đến trong lòng mình lời nói thật. Kỳ thật hắn lần này tới, chẳng qua là hy vọng Xúc có thể mau sớm đem một nhóm người này đưa tiễn. Hoàn thành trước đó Xúc đối Tiểu Nam Hài bọn hắn nói tới hứa hẹn. Khi thấy Xúc cái kia một bộ phiền muộn bộ dáng, Christine thì là đem tâm tư của mình toàn bộ đều che giấu đi. Cũng không muốn đối với việc này ở trong để chúng ta cảm thấy thẹn thùng. Người cũng đã phát giác ra được. Hai người bọn họ ở giữa nhất định có một ít chuyện lén gạt đi lẫn nhau. Chỉ bất quá ta cảm giác bọn hắn hiện tại hẳn là có thể học đi mở rộng cửa lòng đem sự tình chỗ làm. Rõ đi, không có quan hệ ngươi cũng không cần làm đến khẩn trương thái quá. Có một số việc chúng ta cũng chỉ có thể đủ là tận tâm mà làm. Chris trời đang nghe Xúc nói ra lời nói này về sau thì là đem mình tiếp xuống tâm tư toàn bộ đều nói được. Đã Xúc đều đã đối với chuyện này có hiểu biết, như vậy Christine cũng không muốn còn như vậy tiếp tục ẩn giấu đi. Trong lòng mình những tâm tư đó vẫn là muốn triệt để nói ra, mới có thể để mọi người tâm nia diện càng thêm rõ ràng. Hiện đối với việc này ta cảm thấy chúng ta cũng cần phải có một cái kết luận. Ta biết ngươi một lúc mới bắt đầu. Trong lòng ngươi khẳng định là hy vọng đạt được một số tin tức. Hiện nay chúng ta lại không sai đã được đến chúng ta muốn. Liền đem bọn hắn thả đi đi. Christine đang nói xong lời nói này về sau, Xúc lập tức kịp phản ứng. Kỳ thật Christine lần này qua đến tìm kiếm mình cũng chẳng qua là muốn đưa ra những chuyện này. Kỳ thật đây đối với Súp tới nói cũng không có cái gì khó làm địa phương. Người kỳ thật đã sớm muốn nói lời nói này đi. Không có quan hệ, đã ngươi muốn đem bọn hắn thả đi. Kỳ thật chuyện này cũng không phải là không được. Ta tại lúc mới bắt đầu liền là muốn đem bọn hắn những người này toàn bộ đều đưa tiễn. Cũng không có chân chính nghĩ tới tổn thương bọn hắn. Christine tại nghe xong Súp nói lời nói này về sau, cũng coi như là thở dài một hơi. Tối thiểu cái dạng này chứng minh Súp đối với chuyện này tính là chân chính cân nhắc qua. Cũng không có nghĩa là Súp tâm tư cũng sớm đã sinh ra cải biến. Christine nội tâm thật là có một loại sợ hãi. Lo lắng Súp sừng cũng không giống là mình trước đó chỗ nhận biết cái dạng kia. Nếu như vậy, Christine thật sự là không biết mình nên ngày sau như thế nào đi mặt đối với mình cùng Súp tiếp. Xuống chung đụng những ngày kia, Súp đang nói xong lời nói này về sau, Christine bộ mặt biểu lộ thì là triệt để lỏng xuống dưới. Nhưng mà tại thời khắc này Súp thì là đem vừa mới hàng ra giao cho hình của mình giao cho Christine trên tay, nói thật, Súp đối với tấm hình này ở trong đến tột cùng có cái gì kỳ quái điểm thật sự là không có cảm giác. Được, tại Súp trong mắt, đây chính là một chương phổ thông ảnh chụp. Thế nhưng là hàng gia lại nói tại tấm hình này bên trên là hắn vốn có lấy bí mật. Cái này đối với bọn hắn tới nói liền có một ít khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là Súp vô cùng rõ ràng. Tại loại tình huống này, tuyệt đối không khả năng sẽ có bất kỳ lừa gạt cùng giấu giếm. Hàng gia đã đem những gì mình biết toàn bộ đều nói cho mình. Chỉ bất quá đến bây giờ Súp nhưng không có đối với những chuyện này có hiểu biết thôi. Christine tại kết quả tấm hình kia về sau thưởng thức thời gian thật dài. Y nguyên vẫn là không có phát giác được tại cái này ảnh chụp ở trong có cái gì kỳ quái quái địa. Phương. Súp biết mình này, vương vâng tốt, lúc giờ phút này quả quyết là không thể đủ tùy tiện đi vào hỏi thăm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dù sao hàng gia cùng tiểu nam hài hai người bọn họ đều trong phòng. Súp cũng không thể đủ đi chân chính đối với những người kia tiến hành tổn thương. Đồng thời Súp đối với hàng gia là tràn ngập tín nhiệm. Vậy mà hàng gia có thể đem tấm hình này giao cho mình. Tất nhiên đại biểu cho trong đó có một loại đặc thù hàm nghĩa xóa. Ta biết đây là cái gì? Vương Nhã Tĩnh bỗng nhiên ở giữa ở phía sau nói ra một phen về sau. Hai người cùng một chỗ quay đầu. Quả thực không nghĩ tới tại hai người bọn họ đằng sau lại còn sẽ có Vương Nhã Tĩnh tồn tại. Trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên nói cái gì. Phảng phất Vương Nhã Tĩnh liền là tại chuyên môn theo dõi bọn hắn cố ý tại loại quan niệm này thời. Điểm xuất hiện một thanh, khiến cho người cảm thấy có một ít xấu hổ. Nhưng tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, Vương Nhã Tĩnh rất rõ ràng mình lúc này giờ phút này hẳn là cung cấp cho bọn hắn trợ giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.